Bạn đang nghe chuyện Nghịch Thần Ký của tác giả Ý Tại Ngôn Ngoại, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Chương 1, Toàn Năng Chúa Tể Hệ Thống. Ban đêm ở một vùng nọ, vạn dặm không mây, bầu trời lấp lánh đầy sao. Ở rìa rừng của một hòn đảo nào đó đang bốc lên ngọn lửa hừng hực như tô điểm thêm cho sự tĩnh mịch của màn đêm. Ân âm thanh khẽ vang lên, Trần Tinh vừa mở mắt ra, đập vào mắt hắn là một mảnh đại hải vô biên, vô tận. Ầm ầm kèm theo sau đó, một tiếng nổ lớn, Trần Tinh giật mình xoay người hướng mắt nhìn cách đó không xa xác máy bay đang bốc cháy hừng hực từng đợt hỏa diễm, trên mặt mang theo vẻ kinh sợ cùng thất lạc. Bản thân hắn không biết mình may mắn hay là xui xẻo, may mắn là hắn vẫn còn sống. Xui xẻo là lần đầu đi máy bay mà gặp tai nạn. Keng, đang lúc mê man suy nghĩ bỗng nhiên một âm thanh như tiếng chuông từ trong đầu phát ra khiến Trần Tinh dậy nảy mình. Toàn năng chúa thể hệ thống đang trong quá trình khởi động. Khởi động hoàn thành 10%. Khởi động hoàn thành 50%. 70%. 100%. Keng, hệ thống khởi động hoàn thành. Người chơi, Trần Tinh level 1, giới tính, nam tuổi. 24/76, nhắc nhở, giới hạn tuổi có thể thăng cấp, chủng tộc, nhân tộc XP, 0/10 thần thông, 0 công pháp, 0 vũ kỹ, 0 ma pháp, 0 hit point, 60/100, nhắc nhở, HP dưới 20%, người chơi sẽ lâm vào trạng thái suy yếu tạm thời, dưới 10% sẽ lâm vào trạng thái nguy hiểm, HP về 0 người chơi sẽ tử vong. HP không dưới 50% có thể thông qua nghỉ ngơi hồi phục. Mỗi thăng 1 LV người chơi giới hạn HP sẽ cố định tăng 100. HP không thể phân phối điểm thuộc tính, có thể thông qua thiên tài địa bảo liên quan huyết khí tăng lên giới hạn trị mana, nội lực. Không, chú ý, mana liên quan đến việc thi triển vũ kỹ, ma pháp, pháp thuật, ảo thuật. Mana không thể phân phối điểm thuộc tính. Mỗi thăng 1 LV người chơi sẽ cố định tăng 100 điểm, có thể thông qua các biện pháp khác tăng lên mana, chen, sức mạnh. 7. Chú ý, STG liên quan đến lượng sát thương lên kẻ địch, mỗi đòn đánh thường, lượng damage mỗi đòn đánh thường bằng điểm STG x nhân. STG càng cao, lực lượng chịu tải trọng của người chơi càng cao, mỗi điểm STG tương đương 1kg mà người chơi có thể mang dễ dàng. Trọng lượng vật nặng mà người chơi tối đa có thể mang theo không thể vượt hơn điểm STG x nhân dexterity, tốc độ ra đòn. 5. Chú ý, với mỗi một điểm dex, người chơi tốc độ ra đòn tăng thêm 0,2 giây. Sức nặng của trang bị sẽ ảnh hưởng đến tốc độ ra, defense, phòng ngự. 2. Chú ý, với mỗi điểm dex tăng thêm sức chống chịu người chơi tăng gấp đôi. Thương tổn HP người chơi phải nhận bằng đêm kẻ địch gây ra trừ đép x nhân. Nếu đép x nhân lớn hơn lượng đêm kẻ địch gây ra, người chơi sẽ không mất HP. STG đép có thể thông qua rèn luyện tăng lên điểm thuộc tính. Không trang bị, quần jean, áo sơ mi, giày thể thao, đồng hồ đeo tay, điện thoại di động. Trần Tinh không thể tin vào mắt mình, những việc chỉ xảy ra trên tiểu thuyết giờ lại xảy ra trên bản thân. Vội vàng kìm nén kích động, hắn cố điều chỉnh suy nghĩ tắt đi bảng nhân vật, quả nhiên trước mắt thay đổi bình thường. Thử đi thử lại hắn biết mình không phải nằm mơ. Hệ thống, có ai không? Trần Tinh mặc niệm trong lòng nhưng không có bất kỳ thanh âm nào trả lời hắn. Đúng là không thể hoàn toàn tin trên mạng tiểu thuyết, khí linh khỉ gì, nhờ người không bằng nhờ mình, Trần Tinh lầm bầm, điều này thật sự quá quen thuộc với hắn thông qua các tiểu thuyết huyền huyễn hắn từng đọc. Cho nên cũng không có quá nhiều bất ngờ. Ở một thế giới vô cùng rộng lớn trong vũ trụ thì điều gì không thể xảy ra. Giống bỗng nhiên từ trong rừng truyền tới tiếng gầm 10 phần vang dội. Trần Tinh thề hắn từng thấy hổ gầm nhưng tiếng gầm này còn đáng sợ gấp 100 lần tiếng hổ gầm. Hắn biết nơi này không thể ở lâu nên lập tức ly khai tìm chỗ ẩn nấp qua đêm chờ sáng mai tìm hiểu thêm về địa phương này. Ngay khi Trần Tinh ly khai, ở vô tận trong vũ trụ trên một hành tinh đen nhánh lộ ra vẻ thần bí. Trên hành tinh không có bất kỳ sinh vật nào sống. Một ông lão gầy gò, quần áo rách dưới tóc bạc trắng phủ xuống không nhìn rõ khuôn mặt. Xung quanh lượn lờ tử khí, nhìn như người sắp chết. Bỗng nhiên lão mở đôi mắt, ánh mắt sắc bén khiếp người như tất cả bí mật không thể che giấu được đôi mắt lão. Ánh mắt lão xuyên qua vô tận tinh không nhìn về thân ảnh thanh niên đang ly khai. Lão mỉm cười nhẹ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, ở các tinh cầu khác nhau, có tinh cầu hỏa diễm cháy hừng hực, có tinh cầu âm u như vạn quỷ gào thét, còn có tinh cầu phong nhận không ngừng quay quanh cắt nát những thiên thạch gần tinh cầu. Mỗi một tinh cầu có một người không nhìn rõ bất kỳ thứ gì. Ba người không hẹn mà cùng nhau mở mắt, đôi mắt tràn đầy sát khí cùng lo lắng, rồi nhẹ giọng nói, còn chưa chịu chết sao, rồi sau đó nhắm mắt lại tiếp tục tiềm tu. Quay lại với Trần Tinh, giờ phút này hắn đang trốn trong hốc cây thở dốc. Thật đáng sợ, này là nơi quỷ quái nào mà toàn sinh vật đáng sợ như vậy? Từng giọt mồ hồ lạnh từ trên trán hắn rơi trên mặt đất. Hồi tưởng lại, ngay khi hắn ly khai men theo ánh trăng đi tìm kiếm nơi trú ẩn, thì bỗng nhiên từ trên đầu hắn bốc lên từng trận hỏa diễm, một con cao hơn 3 mét, dài hơn 6 mét, khắp nơi đầy vết thương, nhìn giống hổ mở miệng to như chậu máu phun ra lửa hướng về cách đó đang hai tay đấm ngực, thân hình cao hơn 10 mét, toàn thân đen nhánh, đôi mắt đỏ ngầu trông giống tinh tinh ngửa mặt lên trời gào thét. Dường như lửa đối với nó không có tổn thương gì. Nhìn được một chút, Trần Tinh vội vàng tìm chỗ trốn, thần tiên đánh nhau, chết đương nhiên là con kiến hôi như mình. Chát Trần Tinh giơ tay đánh hết con muỗi đang đậu trên mặt. Đây chỉ là hành động đơn thuần theo bản năng. Ken chúc mừng người chơi đánh giết LV1 hấp huyết trùng đạt được kinh nghiệm 5. Chúc mừng người chơi lần đầu giết quái hiệu quả dựa theo thuộc tính quái hệ thống định ra khen thưởng. Chúc mừng người chơi Trần Tinh đạt được không có đẳng cấp hấp huyết ma công, phải chăng tu luyện. Ken do người chơi Trần Tinh đạt được nhất kích miễu sát hiệu quả điểm XP gấp đôi. Chúc mừng người chơi Trần Tinh thăng cấp LV2, điểm thuộc tính phân phối 5. Chỉ thấy từng luồng thần bí năng lượng từ hấp huyết trùng tràn vào Trần Tinh thể nội. Ken chúc mừng người chơi Trần Tinh mở ra LV2 điều kiện thu được một lần rút thưởng. Mời người chơi lựa chọn hạng mục rút thưởng. Trần Tinh giật mình sau đó mừng rỡ như điên, vội vàng lấy lại tinh thần. Hắn mặc niệm tu luyện hấp huyết ma công, mặc dù không biết công pháp đẳng cấp nhưng nghe tên cũng đủ bá khí. Sự việc cứ như mơ, làm sao hắn không mừng rỡ cho được trong khi bản thân hắn không biết ở nơi nào. Ken chúc mừng người chơi hấp huyết ma công tu luyện thành công, đẳng cấp LV1, chạm trực tiếp vào đối phương thông qua huyết khí tăng lên HP bản thân. Chú ý, sau khi hấp huyết phải tĩnh tâm tinh luyện huyết mạch trừ đi ma tính trong máu, không thôi rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Trần Tinh cũng bình tĩnh suy nghĩ trở lại sau khi nghe âm thanh nhắc nhở. Kỹ năng không sai, ít ra mình cũng có lá bài tẩy không để HP về không. Đáng tiếc là phải tinh luyện huyết mạch, làm sao tinh luyện là một vấn đề. Cũng phải thôi, có được phải có mất, muốn đạt được cái gì phải bỏ ra giá trị tương ứng, sau này lại tìm cách. Trần Tinh nỉ non, phải rồi, còn rút thưởng cái gì còn chưa xem, mặc niệm mở ra hạng mục rút thưởng. Trước mắt hắn xuất hiện danh sách cái gì cũng có, Sa In Gan, A A Gan, Trái Ác Quỷ, Như Lai Thần Trưởng, Trích Thủ Giả Thiên, Độn Thổ Thuật. Từng hạng mục có thần thông, nhãn thuật thiên phú, Trái Ác Quỷ. Đóng danh sách lại, hắn suy ngẫm một hồi quyết định lựa chọn rút thưởng hạng mục Trái Ác Quỷ. Vũ kỹ, nhãn thuật dù có rút được cũng không có trách ra đi thôi động, nhãn thuật thì không cần phải gấp. Thần thông thì cũng là lựa chọn tốt, nhưng cách tăng lên sức mạnh nhanh nhất đảm bảo an toàn thì lựa chọn tốt nhất là Trái Ác Quỷ. Rút thưởng hạng mục Trái Ác Quỷ, Trần Tinh mặc niệm. Ken chúc mừng người chơi Trần Tinh rút thưởng được trái Doa Doa No Mi. Vòng tròn luân bàn sau khi dừng lại một quả trái cây có hình thù kỳ quái với những đường vân bí ẩn xuất hiện trong tay Trần Tinh. Hắn nhớ được trái ác quỷ này do CP9 thành viên Lan El nguyên chủ nhân. Doa Doa No Mi hệ siêu nhân có thể mở ra cửa trong không khí để bản thân trốn vào, có thể tránh nguy hiểm cũng có thể tiến hành tập kích. Trần Tinh hai mắt sáng lên, không chờ đợi đợi được đưa lên miệng ăn. Vẻ thật là khó ăn, cũng may Devil rút chỉ cần cắn một miếng liền được. Cảm thụ từng luồn sức mạnh thần bí tràn vào cơ thể, cảm giác thư sướng cũng cảm giác mất đi gì đó. Trần Tinh biết mình có được năng lực của trái Doa Doa No Mi và mất đi khả năng bơi trong nước biển. Hắn thử nghiệm năng lực mới quả nhiên rất thuận tiện trốn tránh nguy hiểm, có thêm lá bài bảo vệ tính mạng. Mở ra bảng nhân vật người chơi, Trần Tinh level hai giới tính, nam tuổi, 24/76, nhắc nhở, giới hạn tuổi có thể thăng cấp, chủng tộc, nhân tộc XP, 0/50 thần thông, 0 công pháp, hấp huyết ma công vũ kỹ, 0 ma pháp, 0 devil's root, doa doa no mi hit point, 200/200 mana, nội lực, 100/100 strength, sức mạnh, 7 dexterity, tốc độ ra đòn, 5 defense, phòng ngự, 2 stagger. Dev có thể thông qua rèn luyện tăng lên điểm thuộc tính, 5 kỹ năng, cửa hư không, hấp huyết trang bị, quần jean, áo sơ mi, giày thể thao, đồng hồ đeo tay, điện thoại di động chú ý, người chơi phải tự mình tiến hành đúc luyện, tìm hiểu, cảm ngộ công pháp, kỹ năng, tiến hành lớn mạnh bản thân, hệ thống chỉ phụ trợ người chơi bước đầu tiên. Nhìn bản thuộc tính, Trần Tinh nhẹ gật đầu. Hắn không biết vị đại năng nào sáng tạo ra hệ thống nhưng hắn cảm thấy không sai. Hoa muốn đẹp, hoa phải trải qua mưa nắng. Người cũng vậy, không trải qua rèn luyện dựa vào chính mình mà quá phụ thuộc vào cái gọi hệ thống thì cũng không tốt. Hồi phục lại tinh thần, Trần Tinh suy nghĩ làm sao phân phối điểm thuộc tính. Cảm thấy việc quan trọng nhất vẫn là bảo toàn tính mạng đi rồi nói sau. Không sai biệt lắm hắn sử dụng toàn bộ 5 điểm thuộc tính tăng vào đép. 7 điểm defense hắn cảm thấy an toàn lên chút ít. Hắn nhặt lên một nhánh cấy rồi quất vào tay trái mình. Cảm giác cũng không đau. Hắn cảm thấy yên tâm chút ít. Ngáp dài một cái chuẩn bị ngủ, Trần Tinh cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng ngưng mắt nhìn lại thì thấy nương theo ánh trăng có lít nhít điểm đen đang hướng về hắn tới. Tê cả da đầu, vội vàng trốn vào cửa không khí, hắn thấy rõ ràng là một bầy hấp huyết trùng. Nghĩ lại cũng đúng, sinh vật nhỏ bé thường sống theo bầy ăn về số lượng. Chờ bầy hấp huyết trùng đi. Trần Tinh ra cửa không khí chờ đợi một lúc, cảm thấy hấp huyết trùng không có trở lại thì nhắm mắt ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, sinh vật kỳ dị. Sáng hôm sau, một thanh niên trên mặt không nhìn ra vui buồn đang ngồi gọt nhọn một nhánh cây. Người này đúng là Trần Tinh. Sau khi thức dậy hắn cảm thấy khát nước. Hắn nghĩ mình phải đi tìm được nguồn nước trước, nhưng mà trước khi đi, phải làm vũ khí trước. Lay hoay chỉ tìm được nhánh cây nhìn có vẻ chắc tay. Trần Tinh dùng đá vát nhọn đầu nhánh cây làm giáo. Quả nhiên như thế, lúc nhánh cây trên đầu hiện lên thông số phổ thông, nhánh cây sát thương là 1. Sau khi làm thành giáo, sát thương tăng lên 3, 4, Trần Tinh suy ngẫm. Bước trên con đường tìm kiếm nguồn nước cùng thức ăn, khắp nơi tránh né không biết tên các loài vật nhìn có thể hung ác. Trong lúc đó Trần Tinh đã săn được một đầu thỏ, nhưng đáng tiếc khi giết chết hệ thống cũng không có nhắc nhở, xem ra chỉ có những sinh vật đặc thù mới có thể giúp hắn thăng cấp. Rong ruổi suốt 2 giờ liền, rốt cuộc hắn cũng tìm được nguồn nước. Chỉ là lúc đó hắn ngửi thấy từng đợt mùi thơm dễ chịu làm người trở nên sáng suốt thanh tĩnh hơn. Trong lòng hiếu kỳ, men theo mùi thơm, hắn tìm đến thác nước. Trên tảng đá giữa thác nước, hắn thấy một cây mọc ra 2 quả màu xanh da trời cỡ quả nho, tản ra mùi thơm càng ngày càng nồng. Mừng rõ trong lòng, hắn biết nhất định 2 quả này không tầm thường. Cố kìm nén kích động, hắn vội sử dụng năng lực mở ra cửa rồi trốn vào không khí. Hắn biết trên hòn đảo này nhất định không tầm thường, nếu là thiên tài địa bảo ắt hẳn phải có sinh vật đáng sợ canh giữ. Quả nhiên hắn không đoán sai, từ xa hắn cảm giác được chấn động từ mặt đất truyền tới. Qua vài phút, một cao 3 mét tướng mạo hung ác hướng về trong đầm thác nước gào thét. Chỉ thấy đầu nó một nửa trông giống rồng, một nửa trông giống thú. Trên đầu có 2 sừng như sừng hươu, đôi tai giống với tai chó, đôi mắt màu xanh da trời trông rất đẹp, mũi sư tử, miệng rộng, thân ngựa, chân hươu, đuôi bò, xung quanh lượn lờ hơi nước, trông giống như kỳ lân. Cùng lúc đó, từ trong đầm nước một đầu to lớn mãng xà ngoi đầu lên khỏi mặt nước, đôi mắt nhìn về phía đang gào thét sinh vật kỳ quái kia. Trần Tinh nhìn thấy mãng xà sau khi cảm giác toàn thân tê cứng, nhất là cặp mắt âm u như nhìn thấy con mồi, cái lưỡi khè khè làm hắn nổi cả da gà. Cũng may hắn đã sớm trốn vào trong cửa không khí. Bỗng nhiên từ trong miệng sinh vật kia phun ra một quả cầu nước đường kính chừng nửa mét hướng về phía mãng xà. Mãng xà cũng không cam lòng yếu thế, mở miệng to như chậu máu phun ra cột nước hướng về quả cầu. Hai quái vật phát sinh đại chiến, Trần Tinh thì lẳng lặng sử dụng năng lực tiếp cận hai quả trái cây, chỉ thấy hai quả càng ngày càng thêm nồng đậm, ở phía dưới hai quái vật cũng chiến đấu tới giai đoạn cuối. Sau khi tiếp cận hai quả trái cây, Trần Tinh không do dự lấy tay thu hai quả vào cửa không khí. Ở phía dưới hai sinh vật cảm thấy không đúng vội vàng dừng chiến đấu nhìn về phía trái cây, rồi giận dữ lao vào nhau chém giết. Qua một hồi cả hai con nằm trong vũng máu, vết thương khắp người, máu thịt be bét. Nếu không phải cả hai còn có hô hấp yếu ớt thì chỉ sợ nhìn qua là hai cái xác. Trần Tinh biết thời cơ đã đến, phú quý hiểm trung cầu. Nếu giết hai con quái vật này thì chắc kiếm được lượng lớn XP. Cắn răng hắn cẩn thận sử dụng năng lực tiếp cận đầu mãng xà, nhắm ngay vết thương trên đầu mãng xà. Đùng hết toàn lực, một giáo đâm xuống đầu mãng xà, sau đó vội vàng trốn vào cửa không khí. Rít xì xì, đầu mãng xà gặp tập kích đầu rít lên vài phút sau đó bỏ mình. Ken chú mừng người chơi giết chết thủy mãng xà LV15, đạt được XP 2000. Chúc mừng người chơi thăng lên LV7, có 35 điểm tự do thuộc tính. Ken chúc mừng người chơi đạt được LV5, đủ điều kiện một lần rút thưởng. Mời người chơi lựa chọn hạng mục. Ken chúc mừng người chơi đạt được nội đan 1 viên, sách kỹ năng thanh thủy quyết 1 quyển, có hay không học tập. Quả nhiên được XP, Trần Tinh biểu tình hưng phấn sau đó nhìn về cách đó không xa đang nằm trên mặt đất hấp hối sinh vật kỳ quái. Ổn định tâm tình, hắn rút ra trong tay thanh giáo gỗ, cẩn thận đi về phía trước cách sinh vật này 3 mét rồi quan sát. Chỉ thấy sinh vật này nhìn về phía hắn trong đôi mắt có sợ hãi, có cầu xin, rất linh động tựa như có trí tuệ một dạng. Hắn hiếu kỳ, rồi nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn ta tha cho ngươi? Sinh vật tựa hồ ngẩn ra như không hiểu hắn nói gì rồi sau đó ngao vài tiếng rồi cúi thấp đầu, tựa như thần phục bộ dáng. Ken chúc mừng người chơi Trần Tinh đạt được thần thú không thuần chủng Thủy Kỳ Lân, nguyện ý ký kết sủng vật khế ước, có hay không tiếp nhận? Trần Tinh ngẩn người, sủng vật, tiếp nhận, hắn mặc niệm. Sau đó chính là từng đợt thần bí năng lượng tràn vào thể nội, hắn cảm giác giữa Thủy Kỳ Lân phát sinh liên hệ. Ken chúc mừng người chơi thu được sủng vật Thủy Kỳ Lân LV14. Nhắc nhở, sủng vật Thủy Kỳ Lân, HP 220/1800, xin người chơi mau chóng cứu trị. Trần Tinh ngẩn ra, cứu trị, làm sao cứu? Hắn nhìn về phía Thủy Kỳ Lân, đôi mắt yếu ớt, hấp hối nhìn về phía hắn. Đột nhiên nghĩ tới trái cây thần bí kia, hắn vội vàng đem một quả bỏ vào miệng Thủy Kỳ Lân. Dị tượng phát sinh, quả trái cây vừa vào miệng xung quanh xuất hiện màng xương đem Thủy Kỳ Lân bao phủ vào trong, hình thành quả trứng màu trắng. Trần Tinh bất đắc dĩ, ngồi xuống một bên đốt lửa nướng thịt thỏ. Tâm thần thì chìm đắm trong hệ thống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, vô thượng thần thông xin chép hoặc gõ văn bản vào đây. Mở ra bảng nhân vật thuộc tính, người chơi, Trần Tinh level 7, giới tính, nam tuổi, 24/76. Nhắc nhở, giới hạn tuổi có thể thăng cấp, chủng tộc, nhân tộc XP 0/800, thần thông, không công pháp, hấp huyết ma công, thanh thủy quyết, chưa tu luyện, vũ kỹ, không ma pháp, không devil's root, doa doa no mi hit point, 700/700 mana, nội lực, 600/600 strength, sức mạnh, 7 dexterity, tốc độ ra đòn, 5 defense, phòng ngự, 7 stagger, dev có thể thông qua rèn luyện tăng lên điểm thuộc tính, 35 kỹ năng, cửa hư không, hấp huyết trang bị, quần jean, áo sơ mi, giày thể thao, đồng hồ đeo tay, điện thoại di động vật phẩm, thần bí quả, 1, nội đan mãng xà, 1, rút thưởng, 1. Chú ý, người chơi phải tự mình tiến hành đúc luyện, tìm hiểu, cảm ngộ công pháp, kỹ năng, tiến hành lớn mạnh bản thân, hệ thống chỉ phụ trợ người chơi bước đầu tiên. Trần Tinh nhíu nhíu mày, thần bí quả, tại sao hệ thống không kiểm chắc được lai lịch của quả này? Bỏ qua thần bí quả, hắn nhìn sang hiện tại có 35 điểm thuộc tính. Hắn không do dự phân phối toàn bộ vào đép. Cái gì trước hết cũng mạng nhỏ mình quan trọng hơn. Thành ra điểm phòng ngự một hơi nhảy lên 42 điểm. Hắn vội vàng thử nghiệm, nhắm ngay tảng đá trước đó, toàn lực nhất kích. Phù,

Trần Tinh giật mình ra vẻ cảnh giác. Trong nháy mắt, lão ngẩng đầu lên, hai mắt lão đỏ ngầu, bắn ra hung quang thẳng về phía Trần Tinh. Cùng lúc đó, từ trong năm cột đá phát ra lực lượng đánh về phía lão già. Thân thể lão nổ tung hóa thành cho bụi, nhưng đáng tiếc hung quang của lão đã đánh vào Trần Tinh thể nội. Hắn đứng im bất động, mặt lộ ra vẻ thống khổ. Thủy Linh hướng về hắn gào thét không biết phải làm gì. Khắc khắc, ta thành công, thể xác này sẽ là của ta. Âm Dương Ma Đế sẽ giết sạch các người những lão cẩu. Khắc khắc, cẩu huyết tiên tử chờ ta sủng hạnh đi. Khắc khắc. Trần Tinh nghe rõ ràng thanh âm từ trong đầu mình vang vọng nhưng không hiểu gì, chỉ nghe tiếng cười sởn gai ốc. Hắn biết mình đang bị đoạt xá. Ken nhắc nhở người chơi thần hồn đang bị công kích. Trần Tinh gấp. Hắn không biết phải làm sao. Hệ thống sẽ không trợ giúp hắn. Chỉ có dựa vào bản thân. Cắn răng hắn cố gắng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh. Tìm cách, nhất định phải tìm cách. Có rồi. Trần Tinh từ trong vật phẩm không gian xuất ra thần bí quả không do dự một ngụm nuốt xuống. Vận chuyển công pháp thanh thủy quyết để giữ vững tâm thần. Một màn quỷ dị phát sinh. Cái gì? Thủy tâm thánh quả? Không thể nào. Tại sao nó lại xuất hiện tại nơi này? Ta không cam lòng. Trần Tinh một bên giữ vững tâm thần, một bên tiêu hóa dung hợp linh hồn của Âm Dương Ma Đế. Qua lâu sau hắn mở mắt, thở phào. Sau đó nhíu mày, cảm giác nặng nề. Hắn biết mình không còn ở địa cầu, mà là ở khu vực gọi Nam Châu, trên tinh cầu không biết tên. Vì Âm Dương Ma Đế này chỉ đi qua hai châu là Đông Châu và Nam Châu thôi. Dựa theo tri thức thôn phệ lão Âm Dương Ma Đế, hắn biết người ở đây giống như cổ đại phong kiến. Chữ viết hoàn toàn khác bất kỳ chữ viết gì trên địa cầu, chỉ có phát âm gần giống thôi. Hơn thế nữa, người ở đây lấy võ vi tôn, nếu không có thực lực thì chỉ ở đáy của xã hội thôi. Chỗ hắn đang ở là trên một hòn đảo nằm trong quần đảo ở phía nam thuộc lãnh địa của nhân tộc. Ở Nam Châu có hai đế quốc là Ma Pháp Đế Quốc và Chiến Sĩ Đế Quốc, phân biệt ở phía nam và phía bắc, quanh năm giao chiến với nhau. Ngoài ra phía đông là mảnh rừng rậm rộng lớn, là địa bàn tinh linh bộ tộc thờ phụng sinh mệnh nữ thần, lực chiến đấu viễn trình rất mạnh nên không có người dám xâm chiến. Phía tây là thú nhân tộc và man tộc phân ra lãnh địa, phân biệt thờ thú thần 12 vị ma thần, cuộc sống hoang dã nếu so với nhân tộc. Còn về đẳng cấp tu luyện thì nói chung theo hiểu biết của Âm Dương Ma Đế thì là phàm giai, sơ kỳ, tương đương LV3 trở xuống, trung kỳ, tương đương LV4, LV6, hậu kỳ, tương đương LV7, LV9, viên mãn, LV10 nhân giai, hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, thánh vực, cứ thế suy tính ra. Trên thánh vực là gì trong trí nhớ của Âm Dương Ma Đế không biết, vì lão chỉ ở thiên giai sơ kỳ thôi. Đối với chiến sĩ đế quốc người thì sẽ gọi là nhân giai chiến sĩ, hoàng giai chiến sĩ. Đối với ma pháp đế quốc người thì sẽ gọi là nhân giai ma pháp sư, hoàng giai ma pháp sư. Cách gọi khác nhau nhưng trên cơ bản đẳng cấp tu luyện là như vậy. Còn về đẳng cấp công pháp cũng chia làm nhân giai, hoàng giai, địa giai, thiên giai, thánh giai. Mỗi giai chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Ngoài ra còn có người mang theo thể chất đặc thù với thiên phú thần thông kinh người. Việc này sau này hãy nói. Lục lọi trí nhớ của Âm Dương Ma Đế, Trần Tinh phát hiện công pháp lão tu luyện cũng không phải lão sáng tạo ra, mà là lão trong lúc vô tình lạc vào động phủ đạt được. Theo trí nhớ, công pháp này không có nói rõ đẳng cấp, là một loại song tu công pháp, gọi Âm Dương Vạn Đạo Quyết. Trong lúc song tu nhất định phải tâm ý kiến định, tiến hành vận chuyển theo chu kỳ, đủ 7-7-4-9 lần tuần hoàn mới coi như đại công cáo thành. Nếu trong lúc vận chuyển công pháp sinh ra tạp niệm sẽ dấn thân ma đạo, chỉ biết chìm đắm trong sắc dục, trở thành thải âm bổ dương lão ma. Ổn định tâm thần, Trần Tinh ngồi xếp bằng vận chuyển Âm Dương Vạn Đạo Quyết. Chỉ thấy xung quanh hắn xuất hiện màu hồng phấn, khí lượn lờ. Trong não hải hắn đang ngồi xếp bằng như cao tăng đắc đạo. Xung quanh là những nữ tử ăn mặc lụa mỏng hở hang nhảy múa xung quanh hắn. Hắn không quan tâm. Quan trọng hơn là hắn không phải loại gặp gái là nhất chủ kình thiên. 24 năm cuộc đời hắn ở địa cầu toàn gặp phụ nữ make up, phẫu thuật thẩm mỹ đủ loại nên sớm đã có định lực nhất định. một vòng lại một vòng tuần hoàn, rốt cuộc hoàn thành 49 vòng. Hô đại công cáo thành, khen chúc mừng người chơi tu luyện thành công âm dương vạn đạo quyết, khen chúc mừng người chơi hoàn toàn thôn phệ linh hồn thiên giai sơ kỳ âm dương ma đế đạt được XP 50.000. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, 2 năm sau lột xác rời đi. Khen chúc mừng người chơi hoàn toàn thôn phệ linh hồn thiên giai sơ kỳ âm dương ma đế đạt được 50.000 XP. Khen chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên 20, có 70 điểm thuộc tính có thể phân phối. Khen chúc mừng người chơi thiên giai công pháp thần hồn quyết có hay không tu luyện. Khen chúc mừng người chơi đẳng vượt qua LV10 thỏa mãn điều kiện mở ra chức nghiệp, mời người chơi lựa chọn chức nghiệp. Nhắc nhở mỗi chức nghiệp có kèm theo kỹ năng thiên phú riêng, mỗi tăng 10 LV sẽ thêm được một chức nghiệp khác. Mở ra bảng nhân vật thuộc tính người chơi, Trần Tinh Level, 20 giới tính, nam tuổi, 24/76. Nhắc nhở, giới hạn tuổi có thể thăng cấp, chủng tộc, nhân tộc XP, 0/20.000 thần thông, hư không tạo vật công pháp, âm dương vạn đạo quyết, hấp huyết ma công, thần hồn quyết, chưa tu luyện, thánh thủy quyết vũ kỹ, không ma pháp, không devil's root, doa doa no mi sủng vật, thủy kỳ lân, thủy linh, hit point, 2.000/2.000 mana, nội lực, 1.900/1.900 strength, sức mạnh, 7 dexterity, tốc độ ra đòn, 5 defense, phòng ngự, 43 rút thưởng cơ hội, 3 chức nghiệp, có thể lựa chọn 2 chức nghiệp, dev có thể thông qua rèn luyện tăng lên điểm thuộc tính, 70 kỹ năng, cửa hư không, hấp huyết, song tu 7749 tư thế, thủy cầu trang bị, quần jean, áo sơ mi, giày thể thao, đồng hồ đeo tay, điện thoại di động vật phẩm, nội đan mãng xà, 1, không gian giới chỉ, 1. Chú ý, người chơi phải tự mình tiến hành đúc luyện, tìm hiểu, cảm ngộ công pháp, kỹ năng, tiến hành lớn mạnh bản thân, hệ thống chỉ phụ trợ người chơi bước đầu tiên, nhìn thuộc tính Trần Tinh khóe miệng co quắp, cái quỷ gì 49 tư thế, hắn mặc niệm tu luyện thần hồn quyết, lập tức những tin tức tràn vào Trần Tinh thể nội, nhắm mắt cảm ngộ, một hồi sau, hắn mở mắt ra mặt không biểu tình nhưng trong lòng không kìm nén được hưng phấn. Thần hồn quyết là môn công pháp rèn luyện thần hồn, làm cho thần hồn càng lớn mạnh. Thần hồn bất diệt thì vĩnh viễn không chết cho dù mất đi nhục thân. Ngoài ra còn có thể dùng thần hồn công kích địch nhân, làm cho địch nhân sinh ra ảo giác. Nếu thần hồn đủ mạnh có thể nháy mắt diệt sát đối phương. Lại thêm một lá bài tẩy nữa, ân không tệ, lại nhìn điểm thuộc tính. Hắn cân nhắc có nên tăng vào các mục khác. Suy đi tính lại hắn quyết định dồn max điểm vào phòng ngự. Ân, cái mạng nhỏ trên hết, chút nữa là đi toi rồi, nhất định phải cố gắng rèn luyện. Khen chúc mừng người chơi điểm phòng ngự vượt 100 điểm, chúc mừng người chơi đạt được kỹ năng bị động, giảm 10% thương tổn khi bị công kích. Trần Tinh ngẩn người sau đó mừng rỡ, cảm thấy thật may mắn, không ngờ còn có kỹ năng bị động, xem ra sức mạnh với tốc độ đánh cũng có kỹ năng bị động. Mở ra bảng danh sách chức nghiệp, hai mắt hắn không nhịn được bị hấp dẫn. Chức nghiệp nhiều rất đa dạng như chiến sĩ, sát thủ, cung tiễn thủ, võ sĩ, ninja, ma pháp sư, công tượng sư, luyện đan sư. Hắn cẩn thận suy ngẫm lại rồi quyết định lựa chọn chức nghiệp thứ nhất là ninja, chức nghiệp thứ hai là chiến sĩ. Thứ nhất là ninja, hắn đoán rất có thể mình sẽ có được trách ra sau đó học tập nhãn thuật. Thứ hai không vì cái gì khác, đơn giản là hắn rất thích Nhật Bản. Không nói về ninja nữa, hắn lựa chọn thứ hai chức nghiệp là chiến sĩ vì hắn muốn đúc luyện cơ thể, cũng như kỹ năng, sức quan sát còn có kinh nghiệm chiến đấu. 113 điểm phòng ngự để làm gì? Nếu có gặp nguy hiểm thì trốn vào doa doa no mi. Làm xong quyết định, hắn mặc niệm lựa chọn chức nghiệp. Khen chúc mừng người chơi lựa chọn chức nghiệp thành công. Chức nghiệp 1, nhẫn giả thu được phương pháp tu luyện trách ra. Chức nghiệp 2, chiến sĩ thu được chủ động kỹ năng, nhiệt huyết chiến đấu. Tốn 50% điểm mana mở ra kỹ năng nhiệt huyết chiến đấu đạt được STG tăng 3 lần. Ha, gấp 3 lần STG cũng có nghĩa sát thương gây ra tăng 3 lần. Ha, 100 điểm STG đâu, 1.000 điểm STG. Hưng phấn cười to, Một bên Thủy Linh nhìn chủ nhân nhân của mình cười to ánh mắt hiếu kỳ rồi chậm rãi ngậm trong miệng miếng da dê dùng đầu cọ cọ Trần Tinh rồi đưa cho hắn quyển da dê. Trần Tinh lấy lại tinh thần mỉm cười vuốt đầu Thủy Linh rồi cầm trong tay quyển da dê. Lúc đầu hắn xem không hiểu ở trên đó viết cái gì, bây giờ có tri thức của âm dương ma đế rồi xem lại quả thật cũng không hiểu trên đó viết cái gì luôn. Xem ra đây là một loại ngôn ngữ khác. Cất quyển da dê vào vật phẩm không gian. Vật phẩm không gian của hệ thống cho phép Trần Tinh gửi đồ vào hệ thống những rất hạn chế. Chỉ có 5 ô trống đại biểu có thể để được 5 món đồ vật. Đúng rồi, còn có 3 lần rút thưởng, nên rút cái gì đây? Suy đi ngẫm lại, Trần Tinh lựa chọn 3 hạng rút thưởng lần lượt là vũ kỹ, nhãn thuật, nhẫn thuật. Mặc niệm rút thưởng trong lòng, vòng tròn luân bàn chuyển động sau khi dừng lại. Hệ thống thanh anh nhắc nhở lần lượt vang lên, khen chúc mừng người chơi đạt được địa giai vũ kỹ bát hoang thập nhị thương, có hay không tu luyện, khen chúc mừng người chơi đạt được bia cu gan, có hay không tiếp nhận, khen chúc mừng người chơi đạt được A cấp nhẫn thuật ảnh phân thân chi thuật, có hay không tu luyện, tiếp nhận. Từng tia năng lượng huyền ảo trang vào Trần Tinh thể nội. Hắn vội vành tập trung tinh thần tiếp thu tri thức phương pháp tu luyện. Sau một vài phút, hắn mở đôi mắt ra. Đôi mắt không còn là màu đen trắng, thay vào đó là toàn trắng, hai bên mắt nổi lên gân xanh trong có vẻ dữ tợn. Hắn đã tiếp nhận thành công bạch nhãn. Hắn nhìn rõ ràng cảnh sắc xung quanh mà không còn thấy âm u như trước. Đối với vũ kỹ và nhẫn thuật hắn không gấp tu luyện. Trước hết phải đề thăng mana và trách ra trước. Địa giai công pháp với A cấp nhẫn thuật không phải với trình độ hắn hiện tại có thể khống chế được. Quay trở về đường cũ, hắn càn quét hết thảy đồ cất vào trong không gian giới chỉ của lão âm dương ma đế. Hắn quyết định thung lũng này là căn cứ địa của hắn sau này. Dẫn theo Thủy Linh tìm kiếm nơi thích hợp để ở và xem có nguy hiểm gì không. Sau 30 phút tìm kiếm, hắn ưng ý lựa chọn gò đất trống. Trên đó có một gốc cây tán lá sum xuê, phủ rộng gò đất. Sau khi quyết định xong chỗ ở sau này, hắn vận chuyển thanh thủy quyết để thanh tẩy cơ thể. Thế nhưng hắn bất ngờ phát hiện thanh thủy quyết cảm giác không đúng lắm. Mở bảng nhân vật hắn thấy không phải thanh thủy quyết mà là thánh thủy quyết. Nếu nhìn không kỹ rất dễ lẫn lộn. Thanh thủy quyết có tác dụng thanh tẩy cơ thể, tĩnh tâm thần, có thể ngưng tụ thủy cầu. Còn thánh thủy quyết cao cấp hơn. Không chỉ có thể thanh trừ cơ thể, tĩnh tâm thần còn có tác dụng chữa thương thần hồn. Quan trọng hơn là có thể tăng lên cảm ngộ đối với thủy thuộc tính. Trần Tinh ngồi xếp bằng tu luyện. Thủy Linh ngục đầu nằm bên cạnh. Thời gian như thoi đưa, thấm thoát qua 2 năm. Trong một khu rừng trên hòn đảo nào đó, một thanh niên đang đứng chổng ngược trên thân cây. Hai tay khoanh trước ngực. Trừ hai bàn chân ra không có gì neo giữ cơ thể vậy mà không ngã. Nếu có người nhìn thấy chắc sẽ giật mình. Có lẽ nên rời khỏi, tìm hiểu thế giới bên ngoài. Người đó nhẹ lẩm bẩm rồi chóp mắt biến mất. Người này không ai khác là Trần Tinh. Hắn đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, Ma Pháp Đế Quốc. Mở ra bảng thuộc tính nhân vật. Người chơi, Trần Tinh level 59, thiên giai hậu kỳ. Giới tính, nam tuổi 26/400, nhắc nhở, giới hạn tuổi có thể thăng cấp, chủng tộc, nhân tộc XP, 0/60.000 thần thông, hư không tạo vật, thiên nhãn thần thông, hậu nghệ thần xạ, công pháp, hỗn nguyễn kim cương kinh, âm dương vạn đạo quyết, hấp huyết ma công, thần hồn quyết, thánh thủy quyết vũ kỹ, bát hoang thập nhị thương, du long bộ, quyền pháp cơ sở, cước pháp cơ sở, ma pháp, không nhãn thuật, bạch nhãn. Tâm câu ngọc sa in gan devil's root, doa doa no mi thức tỉnh lần một hit point, 5.900/5.900 mana, nội lực, 5.800/5.800 trách ra, 5.000/5.000 strength, sức mạnh, 160 dexterity, tốc độ ra đòn, 102 defense, phòng ngự, 196 vitality, sinh lực bên bỉ, 30 rút thưởng cơ hội, không chức nghiệp. Nhẫn giả, chiến sĩ, sát thủ, cung tiễn thủ, luyện dược sư cấp 2 STG.